Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 11, Trung thu thật vui vẻ. Góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Linh, edit, May 22. Vu Hoan đem Phong Khuynh Dao đơn giản băng bó một chút liền xong việc, vốn là muốn đem nàng ném tới bụi cỏ, có thể sống sót hay không hoàn toàn tùy vào vận khí của nàng. Thế mà Dung Chiêu chết sống nhất quyết không chịu đi, một hai phải chờ Phong Khuynh Dao tỉnh lại. Chờ liền chờ đi, Vu Hoan nhịn, dù sao nàng cũng không nghĩ đi tìm cái gì thần khí. Nhưng là, mẹ nó hiện tại là tình huống như thế nào? Dung Chiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phong Khuynh Dao nằm trên mặt đất, nàng là ai? Không sai, thứ này thế nhưng mất trí nhớ. Hơn nữa là mỗi nửa canh giờ mất trí nhớ một lần, này đã là lần thứ ba hắn hỏi cái vấn đề này. Không quen biết, chúng ta có thể đi chưa? Vu Hoan lần này học hôn, lắc đầu phủ nhận. Dung Chiêu cau mày, theo bản năng lắc đầu, không được. Vu Hoan phát điên, tức giận trừng mắt nhìn Dung Chiêu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi hôm nay nếu không nói ra được lý do rõ ràng, xem ta không đánh chết ngươi mới là lạ. Không biết, sốc bản, mất trí nhớ tốt thật. Dung Chiêu vô cớ gây rối, Vu Hoan thật sự là không có biện pháp, đành phải một lần nữa cấp Phong Khuynh Dao băng bó, lần này không chờ bao lâu Phong Khuynh Dao liền tỉnh lại. Xem, nàng đã tỉnh, đại gia chúng ta có thể đi rồi sao? Không biết nàng có chứng nôn nóng sao? Không biết nàng ở cùng một địa phương lâu sẽ khó chịu sao? Nàng rốt cuộc là dẫm phải cái vận gì mới có thể gặp gỡ tên Dung Chiêu kỳ ba này. Dung Chiêu gật đầu, Vu Hoan lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân liền đi, lần sau mẹ nó còn xen vào việc người khác nàng liền băng tay. Dung Chiêu chờ Vu Hoan đi được một khoảng cách mới thong thả đi theo. Thiên Khuyết kiếm bị quên lãng, không mang theo nó thật sao? Phong Khuynh Dao bị làm lơ, nàng nhất định là đời trước mắc nợ cô nương này. Phong Khuynh Dao biết chính mình tình huống hiện tại, muốn sống sót căn bản không có khả năng, hơn nữa. Thất thải liên hoa cũng không có, Nguyên Thanh sợ là. Không, mặc kệ như thế nào nàng cũng muốn thấy mặt Nguyên Thanh. Phong Khuynh Dao đáy mắt một mảnh kiên định, nhìn thân ảnh sắp biến mất, nàng cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, lung lay đi theo. Vu Hoan cùng Dung Chiêu đều biết Phong Khuynh Dao theo ở phía sau, chính là hai người đều lười mở miệng đuổi người, cho nên Phong Khuynh Dao thực may mắn đi theo phía sau bọn họ. Nếu là Phong Khuynh Dao biết hai người này cho chính mình đi theo chỉ là bởi vì lười mở miệng, nàng phòng chừng sẽ trực tiếp tức chết. Thật vất vả mới tới một cái trấn nhỏ, Phong Khuynh Dao rốt cuộc chống đỡ không nổi, té xỉu ở cửa trấn nhỏ. Trấn nhỏ phi thường nhiệt tình, thấy người té xỉu lập tức liền có người tiến lên đem Phong Khuynh Dao đỡ lên, nhân tiện Vu Hoan cùng Dung Chiêu cách nàng không xa cũng bị một đám người hoàn toàn không màng Vu Hoan giải thích đưa bọn họ nửa kéo nửa túm kéo đến một cái y quán. Người bệnh mất máu quá nhiều, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nơi này sợ là không thể trị liệu. Một lão nhân lắc đầu thở dài, một bộ tiếc hận. Vu Hoan còn bị người túm, ta đã nói ta không quen biết nàng, có thể hay không thả ta đi. Sốc bản, nàng lớn lên như vậy không dọa người à? Người cô nương này thế nào lại như vậy, ta rõ ràng nhìn thấy nàng là cùng các ngươi đến, hiện giờ cô nương kia trọng thương hôn mê, người thế nhưng nói không quen biết, nếu là cô nương kia tỉnh lại còn không phải rất thương tâm. Đại thẩm thứ nhất túm Vu Hoan, tận tình khuyên bảo. Vu Hoan hận, góc truyện audio.com, không thể một cái tát chụp chết nàng, người mẹ nó nào con mắt thấy được, nói ra ta giúp ngươi móc xuống. Loại việc ác độc này cũng chỉ có thể để dưới đáy lòng ngẫm lại, trên thực tế Vu Hoan là cái dạng này. Đại thẩm ta thật sự không quen biết cô nương kia, thật sự ta với hắn đi cùng nhau, nàng khi nào đi đến sau chúng ta cũng không biết, ngươi xem ta này, da bạch mạo mỹ, sạch sẽ đến giống như tiên nữ, sao có thể có đồng bạn lôi thôi muốn chết như vậy chứ? Vu Hoan bắt lấy tay đại thẩm thứ nhất, vẻ mặt đưa đám không biết xấu hổ khen chính mình. Đại thẩm thứ hai có chút hoài nghi đem Vu Hoan cùng Phong Khuynh Dao trên giường đối lập một chút, thật đúng là khác biệt rất lớn. Chẳng lẽ các nàng thật sự không phải cùng nhau? Các ngươi thật sự không quen biết? Đại thẩm thứ ba nhìn chằm chằm Vu Hoan, dường như muốn từ trên mặt nàng phân biệt ra thật giả. Thật sự không quen biết, bổn tiểu thư là cái gì thân phận, sao có thể sẽ nhận thức người như vậy? Vu Hoan tiếp tục không biết xấu hổ miệng đầy bịa chuyện. Vẫn luôn bị bắt lấy Dung Chiêu cũng phối hợp gật đầu. Mọi người thấy Vu Hoan không giống như là nói dối, tức khắc vừa rồi còn vẻ mặt lo lắng, lập tức liền trở nên hung thần ác sát lên. Túm Vu Hoan liền kéo ra bên ngoài, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, đen đủi, hôm nay lại khai trương không được. Nhanh lên đem bọn họ ném văng ra, còn con nữ nhân kia nữa, chết ở chỗ này mới là thật sự đen đủi. Lời này là cái kia lão nhân nói, nơi nào còn có bộ dáng trách trời thương dân vừa rồi. Vu Hoan tùy ý những người đó đem chính mình kéo tới trấn nhỏ ngoài. Mau cút, không cho phép ở nơi này. Đại thẩm số 2 hung tợn kêu la một câu, mang theo một đám người nâng Phong Khuynh Dao hướng một phương hướng khác đi. Vu Hoàn xoa cánh tay bị người túm đau, nhìn Dung Chiêu bên cạnh như cũ vẻ mặt bình tĩnh, dường như vừa rồi cái gì cũng không phát sinh, tức khắc liền tức giận lên. Người lúc trước vì cái gì không đuổi Phong Khuynh Dao đi? Dung Chiêu bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Vu Hoàn, Phong Khuynh Dao là ai? Mẹ nó lại mất trí nhớ. Chính là vừa rồi nữ nhân kia, người mẹ nó nếu là đuổi nàng, chúng ta sẽ bị đàn đại thẩm này coi trọng. Vu Hoàn chỉ vào đám người còn không có hoàn toàn biến mất, đầy mặt phẫn nộ. Thật vất vả nhìn thấy con người thế nhưng gặp một cái hắc chấn, nếu không phải nàng thông minh, nói không quen biết Phong Khuynh Dao, lúc này bọn họ còn không phải bị lừa sao. Tuy rằng những người đó thực lực không cao, nhưng là người nhiều, sát lên thực phiền toái có được không? Người không phải cũng không đuổi nàng đi. Dung Chiêu phản bác nghiêm túc biểu tình làm Vu Hoàn tức khắc liền nghẹn họng. Còn dám bật lại nàng, ta dựa vào, rốt cuộc là ai đem nàng biến thành hiện tại cái dạng này a? Có cảm thấy thẹn tâm chút nào không? Vu Hoàn giận dữ cực điểm, thao túng thiên khuyết kiếm không biết từ địa phương nào chui ra tới, liền hướng ngực Dung Chiêu đâm tới. Dung Chiêu con người nháy mắt âm lãnh xuống, bất quá thân hình lại là không nhúc nhích tùy ý thiên khuyết kiếm xuyên qua ngực. Người mẹ nó không biết tránh a? Vu Hoàn thấy Dung Chiêu thế nhưng không né không tránh, thiên khuyết kiếm trong tay lại khẩn trương vài phần, ánh mắt nhiều thêm vài phần mất tự nhiên. Dung Chiêu cầm thân thiên khuyết kiếm, ngữ khí đạm mạc, nó không gây thương tổn ta. Vu Hoàn đem thiên khuyết kiếm rút ra, vẻ mặt ghét bỏ ném đi, vô dụng. Thiên khuyết kiếm ong ong run run, góc truyện audio.com, mẹ nó đây là kiếm linh của nó, liền tính nó đâm cả trăm lần, kiếm linh cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất được ấy chứ. Chủ nhân chỉ số thông minh của bị cậu ăn sao? Vu Hoàn một cái mắt lạnh trừng qua thiên khuyết kiếm lập tức không dám loạn tưởng, ngoan ngoãn đứng ở không trung. Nếu nó mà là người, lúc này khẳng định là ôm cánh tay co thành một đoàn, nỗ lực thu lại sự tồn tại của chính mình. Chủ nhân thật đáng sợ, kiếm linh cũng thật đáng sợ, nó vốn nên là thần khí vô cùng phong cách, vì cái gì cuối cùng sẽ rơi vào kết cục này? Mẹ nó tám đời xui xẻo, lão tử mới có thể gặp gỡ ngươi, Dung Chiêu đời trước ta có phải hay không đoạt vợ ngươi, ngươi muốn như vậy dây dưa cùng ta. Vu Hoàn quay đầu đi ngược hướng với chấn nhỏ, một bên ác niệm. Ngươi nói ta thành quỷ làm tốt lắm, đột nhiên bị chém thành người đã thực đáng thương, ngươi mẹ nó còn muốn ám ta không bỏ, trên đời này nhiều người như vậy, ngươi tìm ai không tìm, một hai phải tìm tới ta. Dung Chiêu trầm mặc đi theo sau Vu Hoàn, khuôn mặt tuấn tú đạm mạc thanh thanh lãnh lãnh, không có một tia nhân khí, giống như tiên nhân rơi vào phàm trần, thanh lãnh cao quý, khuynh thế thoát tục. Cách chương.